Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoàng Lăng hỏi, vì sao các người muốn ở ơi lại? Phải biết rằng, công việc này còn nguy hiểm hơn cảnh sát bắt tội phạm ma túy. Buôn ma túy tuy hung tàn, nhưng hắn cũng là người, nhưng kẻ địch chúng ta đối mặt căn bản không phải là người. Anh ấy nhìn về phía Lưu Dũng Nhạc, cao giọng nói. Lưu Dũng Nhạc bước ra khỏi hàng. Lưu Dũng Nhạc đứng dậy, Tư Hoàng Lăng hỏi. Cô nói lý do của cô, có phải cô còn không tin trên đời có quỷ hay không? Lưu Dũng Nhạc hất cằm nói. Vốn dĩ tôi không tin, nhưng hiện tại tôi tin. Vậy cô sẽ không sợ? Sợ, đương nhiên sợ. Lưu Dũng Nhạc nói, tuy rằng tôi rất sợ, nhưng nếu tôi làm công việc khác, sẽ tầm thường mà hết cả đời, đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn sống. Từ Hoàng Lăng hơi hơi nheo nheo mắt nói, có lẽ làm được một khoảng thời gian sau, cô sẽ cảm thấy tầm thường cả đời cũng không tồi. Sẽ không, Lưu Dũng Nhạc kiên định nói, Cục trưởng Tư Hoàng, nếu như bởi vì hôm nay tôi nhát gan sợ hãi, lựa chọn rời đi. Khi tôi lớn tuổi rồi, sau khi về hưu, nhìn lại cả đời tôi tuyệt đối sẽ vì lựa chọn của hôm nay mà hối hận. Cùng với hối hận cả đời, không bằng oanh liệt mà sống một lần, đi lãnh hội những cuộc đời không giống nhau. Từ Hoàng Lăng hít một hơi thật sâu. Tốt lắm, Lưu Dũng Nhạc, cô làm tốt lắm. Hiện tại tôi tuyên bố, Lưu Dũng Nhạc, Lý Vũ, Trương Đồng, các người chính là thành viên của tổ điều tra đặc biệt Cục Cảnh sát thành phố Hà Thành. Một tuần tiếp theo, Khương Lăng chính là huấn luyện viên của mọi người. Vâng, ba người đồng thanh trả lời, trong mắt tràn đầy kiên định tín niệm. Tôi nhìn về phía bốn cảnh sát lựa chọn rời đi, trong mắt bọn họ có chút dãy dụa, nhưng cuối cùng đều không nói gì. Suy cho cùng không có bao nhiêu người có thể chịu đựng giao tiếp mỗi ngày với yêu ma quỷ quái. Sau khi trở về, Tư Hoàng Lăng điều công tác cho bốn người kia, bảo tôi dắt theo ba cảnh sát này trước, sau đó cho tôi một danh hiệu cố vấn đặc biệt. Tôi lại dạy một ít pháp thuật đơn giản cho bọn họ, để bọn họ luyện 2 ngày. Hôm nay vừa mới tan học thì nhận được điện thoại của Trương Đồng, nói có một vụ án mạng, khả năng là có liên quan đến ma quỷ, xin tôi dẫn bọn hắn. Từ Hoàng Lăng bổ nhiệm Trương Đồng đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra chuyên án đặc biệt, bởi vì kinh nghiệm của cậu ta phong phú nhất, thành tích cũng ưu tú nhất ở các thứ hạng, có tài năng lãnh đạo xuất sắc. Tôi đuổi tới cục cảnh sát, ngồi trên xe cảnh sát, Trương Đồng đưa một phần hồ sơ cho tôi. Thầy Khương, đây là án mạng 1 năm trước, hung thủ là đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ, trong một lần đêm khuya tĩnh lặng, xông vào trong nhà hàng xóm, giết chết toàn bộ một nhà 3 người. Bởi vì động tĩnh quá lớn, lúc ấy đã kinh động đến hàng xóm khác gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đuổi tới, phát hiện sau khi đầu bếp kia giết chết hàng xóm thì tự sát, cách hắn tự sát vô cùng kỳ quái, bất ngờ là dùng dao phay cắt mặt mình ra, cắt miệng mình rồi cắt tay, sau đó cắt đứt ít hầu của mình. Tôi nhìn ảnh chụp hung thủ trong hồ sơ một chút, là bức hình sau khi chết, dáng vẻ tựa như phụ nữ nứt nẻ trong truyền thuyết Nhật Quốc. Từ truyền thuyết Nhật Quốc, tôi không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ chuyện này cũng có quan hệ với âm dương liêu Nhật Quốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cẩn thận lật xem hồ sơ, tên đầu bếp này tên là Tào Tường Phát, hơn 30 tuổi, vì trong nhà có mẹ già bị bệnh, kiếm tiền toàn cầm đi chữa bệnh cho mẹ, bởi vậy không thể cưới được vợ, vẫn luôn một mình. Hắn vốn ở cùng với mẹ già, nhưng khoảng thời gian đó vừa lúc mẹ hắn bị bệnh nằm viện, Tào Tường Phát sứt đầu mẻ trán vì phí điều trị. Nhưng một ngày trước khi xảy ra vụ án, hắn đột nhiên đi vào bệnh viện, nói với mẹ hắn, hắn tìm được cách kiếm tiền, rất mau là có thể kiếm được một khoản tiền lớn, đến lúc đó hắn đổi phòng bệnh tốt nhất cho mẹ hắn, dùng thuốc tốt nhất. Bởi vậy, lúc trước khi kết án, cảnh sát phá án lấy điều này làm động cơ, cho rằng hắn vào nhà cướp bóc bị hàng xóm phát hiện, mới giết người diệt khẩu, lúc sau tự sát là chịu không nổi sự khiển trách lương tâm. Nhưng chuyện này cũng có lỗ hổng, lúc đó, đều là người nghèo, cho dù hắn trộm của tất cả mọi người xung quanh, cũng gom không đủ phí phẫu thuật. Nhưng năm đó cũng không có bất kỳ manh mối nào, vụ án cứ như vậy mà kết án, nhưng trong vòng 1 năm nay, trong tiểu khu đó, liên tiếp có người tử vong, hơn nữa bị chết rất ly kỳ. Có người ngã chết nhưng xương cốt của thi thể nát vụn, quả thực giống như là ngã từ tòa nhà cao 100 mét. Có rất nhiều người chết đuối trong chậu rửa mặt nhà mình, hiện trường lại không có bất kỳ dấu vết nào của hắn giết, là người chết tự úp mặt mình trong nước. Có một người bị chết vô cùng đáng sợ, đó là một người mẹ đơn thân, vừa mới sinh con, cô ta lại có thể nướng chết đứa con đang sống sờ sờ, sau đó dùng dao phay mổ bụng mình, máu chảy đầy nhà, lúc ấy cảnh sát phá án đến gần ngôi nhà, nôn ngay tại chỗ. 1 năm trôi qua, tổng cộng đã xảy ra 8 vụ ngoài ý muốn và tự sát. Trương Đồng nói, thầy Khương, câu chuyện thật sự quá kỳ lạ, đồn công an nghe nói cục thành phố thành lập tổ án điều tra vụ án đặc biệt đã báo lên, mời chúng ta đi xem xét. Cách Trương,